Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn, chương 1118, thứ hai hồn hạch hai chủng phương thức tu luyện. Thượng, góc truyện audio.com, chương 521, thứ hai hồn hạch hai chủng phương thức tu luyện. Thượng, mà khi ngươi muốn thành lập thứ hai hồn hạch thời điểm, không thể tránh khỏi muốn chạm tới đệ nhất hồn hạch lợi ích. Từ một trong đó biến thành hai trong đó, đệ nhất hồn hạch bản thân liền sẽ sinh ra cực lớn kháng cự, bởi vì ngươi đang xây lập thứ hai hồn hạch thời điểm tương đương với liền là phá hủy đệ nhất hồn hạch tuần hoàn quy tắc. Cho nên mới phải đặc biệt gian nan, sẽ phải chịu to lớn quấy nhiễu. Hoắc Vũ Hạo thâm dĩ vi nhiên nhẹ gật đầu, Huyền lão hình dung thập phần hình tượng đang cùng hắn tình huống gặp gỡ giống như đúc. Huyền lão nói, nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ cũng có sở nhận. Thức A Hát. Sẽ không đã bắt đầu đột phá thứ hai hồn hạch đi a nha. Hoắc Vũ Hạo cười khổ nói, đã bắt đầu có một đoạn thời gian, nhưng một mực không có sở ác đến cửa. Bằng không thì vì cái gì Vũ Đồng đều là phong hào đấu la rồi, ta còn không phải. Chúng ta lưỡng một mực cùng một chỗ tu luyện, hồn lực trình độ cũng là không sai biệt lắm. Cái này thứ hai hồn hạch thế nhưng mà làm phức tạp ta đã lâu rồi. Nhìn xem Đường Vũ Đồng, nhìn lại Hoắc Vũ Hạo, Huyền lão không khỏi cảm thán nói, hậu sinh khả úy a hát. Vũ Hạo, ngươi nhất định nhớ kỹ, ngưng tụ thứ hai hồn hạch tối kỵ nhất vội vàng. Một khi ngươi vô cùng vội vàng cường hành vận chuyển, rất có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma, khi đó, nhưng chỉ có thần tiên khó cứu được vâng. Trong nội tâm Hoắc Vũ Hạo dùng mình, đem làm Huyền lão nói ra tẩu hỏa nhập ma bốn. Chữ thời điểm, trong mắt rõ ràng lộ ra sợ hãi. Có thể làm cho hắn cường giả như vậy cũng sinh ra sợ hãi cảm xúc, có thể thấy được tẩu hỏa nhập ma là một kiện đáng sợ dường nào sự tình. Huyền lão cười khổ nói, lúc trước có một lần ta thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Khi đó ta niên kỷ so bây giờ còn là nhỏ một chút đấy, còn có chút bốc đồng. Nếu như không phải Mục lão vừa vặn ở bên cạnh ta kịp thời giúp ta giải quyết phiền toái, các ngươi liền sẽ không còn được gặp lại ta. Mặc dù như thế, lần kia ta cũng vậy nằm trên giường trọn vẹn 3 năm, có thể xem khôi phục nguyên khí. Tại sau đó thập niên, đều không dám trùng kích thứ hai hồn hạch rồi. Hoắc Vũ Hạo hít sâu một hơi, đáng sợ như vậy. Huyền lão ngưng trọng gật đầu nói, đúng, rất đáng sợ. Ngươi đừng quên rồi, đệ nhất hồn hạch ngưng tụ thành công. Trên thực tế hồn hạch bản thân liền là một cái trải qua kịch liệt áp xúc hồn lực quả bung, khi nó ổn định thời điểm, nó chính là ngươi hồn lực nguồn suối, mà một khi nó không ổn định rồi, như vậy quả bung bản chất sẽ phải bày ra rồi. Một khi nó nổ tung, đừng nói là cái mạng nhỏ của ngươi, coi như là linh hồn cũng sẽ không lưu lại cho ngươi một tia. Người nói đáng sợ không đáng sợ, lúc trước ta vừa muốn tẩu hỏa nhập ma thời điểm, chỉ là hồn hạch mặt ngoài xuất hiện một ít rách khe hở, đã bị Mục lão dùng thực lực cường đại cho cường hành đã ngừng lại. Cái này mới không có tạo thành kinh khủng nhất cục diện. Bằng không mà nói ta đã sớm xong đời, tốt rồi, người đã cũng sợ ác đến cái này mặt cảm thụ cần phải rất sâu, ta tiếp tục giảng, ngươi cẩn thận nghe. Những kinh nghiệm này đối với, người tương lai đột phá thật là có trợ giúp vâng. Hoắc Vũ Hạo cung kính đáp ứng một tiếng. Huyền lão tiếp tục nói, trước mắt đã biết thứ hai hồn hạch đột phá chủ yếu có hai loại phương thức, chúng ta hồn sư tuyệt đại đa số người đều là lựa chọn loại thứ nhất phương thức. Chính là ta mới vừa nói đồng vị cộng hưởng, muốn lại để cho thứ hai hồn hạch đang xây lập tức không chịu đến đệ nhất hồn hạch quấy nhiễu, như vậy, đầu tiên muốn thuận theo hắn. Thuận theo đệ nhất hồn hạch tồn tại, thứ hai hồn hạch đang xây lập thời điểm, đầu tiên ngươi phải tìm được đệ nhất hồn hạch vận hành mão quy luật cùng tần suất. Tại nếm thử thành lập thứ hai hồn hạch ngay từ đầu, muốn trước hoàn thành đồng vị cộng hưởng, như vậy mới có thể tận khả năng tiểu nhân đã bị đệ nhất hồn hạch quấy nhiễu. Lúc nào của ngươi thứ hai hồn hạch vận hành cùng áp xúc có thể đạt tới tiếp cận đệ nhất hồn hạch trình độ, mạnh nữa như thế gia tốc đem một trong đó biến thành hai trong đó. Đồng dạng là hồn lực áp xúc xoay tròn, nhưng tâm lại trăm độ tuyệt thế đường môn A biến thành lấy hai điểm tạo thành thẳng tắp là đường kính một cái vòng tròn. Tâm so với ban đầu lớn hơn nhiều, có thể ngưng tụ cùng áp xúc hồn lực tự nhiên cũng liền khổng lồ hơn nhiều. Đây cũng là vì cái gì cực hạn đấu la cường đại như vậy nguyên nhân. Lại là như thế, nếu như không phải Huyền lão giảng thuật Hoắc Vũ Hạo mình chậm rãi lục lọi lời mà nói, hắn tin tưởng, mình coi như là sở nửa tác thập niên, đều chưa chắc có thể tìm được bí quyết hơn nữa còn có khả năng tẩu hỏa nhập ma. Huyền lão nói, cái này đồng vị cộng hưởng hình thành thứ. Hai hồn hạch mặc dù gian nan, nhưng đang không ngừng nếm thử về sau, chỉ là của ngươi hồn lực cùng lực khống chế đủ mạnh, luôn có khả năng thành công đấy. Giống ta cùng Mục lão, còn có Hắc Ám Thánh Long, Long Hoàng đấu la Long Tiêu Diêu cùng với Tử Thần đấu la Diệp Tịch Thủy, đi cũng đều là con đường này. Hoắc Vũ Hạo tò mò nói, Huyền lão, ngài làm sao biết Diệp Tịch Thủy cùng Long Tiêu Diêu cũng là đi con đường này đâu này? Huyền lão cười nhạt một tiếng, nói, nếu như bọn hắn đi không phải con đường này, vậy thì hoàn toàn là một kết quả khác rồi. Hoắc Vũ Hạo nói, ngài nói rất đúng, loại thứ hai hình thành thứ hai hồn hạch phương thức sao? Huyền lão nhẹ gật đầu, nói, không sai. Dùng đồng vị cộng hưởng hình thành thứ hai hồn hạch tương đối muốn an toàn nhiều, bởi vì ngươi vẫn là lấy đệ nhất hồn hạch làm chủ. Thứ hai hồn hạch hình thành trong quá trình, đều theo đệ nhất hồn hạch tần suất đi xoay tròn, song phương vấn đề xuất hiện sẽ không quá lớn. Nhưng là, nếu như dùng một loại phương thức khác hình thành thứ hai hồn hạch lời mà nói, tính nguy hiểm liền muốn rộng lớn hơn nhiều rồi. Đương nhiên, nguy cơ đồng thời tiền lời cũng muốn rộng lớn hơn nhiều. Một loại khác thứ hai hồn hạch thành lập phương thức liền là âm dương hỗ bổ, âm dương hỗ bổ. Cùng đồng vị cộng hưởng đồng dạng, cái này người tu luyện có ích đến từ ngữ, Hoắc Vũ Hạo cũng vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Huyền lão vuốt cằm nói, đúng đấy, âm dương hỗ bổ. Gây nên âm dương hỗ bổ, nói cách khác, đang xây lập thứ hai hồn hạch thời điểm, theo vừa ngay từ đầu, muốn cùng đệ nhất hồn hạch qua hoàn toàn bất đồng đường. Tương đương với, hoàn toàn một lần nữa ngưng tụ một cái hồn hạch đi ra cùng đệ nhất hồn hạch tuyệt không thể làm chung. Cũng muốn thừa nhận đệ nhất hồn hạch toàn bộ quấy nhiễu. Đơn giản mà nói, nếu như của ngươi đệ nhất hồn hạch tại hình thành thời điểm, hồn lực là phía bên trái bên cạnh xoay tròn, như vậy, ngươi đang xây lập thứ hai hồn hạch thời điểm, muốn khiến nó hướng bên phải xoay tròn. Hết thảy tất cả đều phải cùng đệ nhất hồn hạch hoàn toàn khác biệt. Hoắc Vũ Hạo thất thanh nói, điều này sao có thể? Ngài không phải nói, đệ nhất hồn hạch hình thành về sau chính là ta toàn thân hồn lực hạch tâm sao? Ta thứ hai hồn hạch trực tiếp tại đệ nhất hồn hạch trong phạm vi khống chế xoay ngược lại vận hành, chẳng phải là trực tiếp liền muốn trở thành nó đả kích đối tượng, ngay lập tức sẽ tẩu hỏa nhập ma chứ? Huyền lão lắc đầu, nói, không. Người nói không sai, thứ hai hồn hạch hình thành là muốn tại đệ nhất hồn hạch ảnh hưởng trong phạm vi tiến hành xoay ngược lại vận hành. Nhưng loại này tuyệt đối ngược lại vận hành phương thức mặc dù lực càn cực lớn, nhưng tương tự đấy, chỉ là ngươi hoàn thành xoay tròn, nó sẽ tại nguyên bổn xoay tròn trong độc lập đi ra. Nói đến đây, ta phải nói cho ngươi dưới tình huống nào mới dễ dàng nhất qua xem tuyệt thế, đến post 3 hỏa nhập ma. Dễ dàng nhất tẩu hỏa nhập ma không phải xoay ngược lại vận hành, mà là ngươi ngưng tụ hồn hạch thời điểm xuất hiện hỗn loạn, một khi hỗn loạn đã tạo thành ngươi vốn là tuần hoàn chỉnh thể hỗn loạn, vậy sẽ phải xảy ra vấn đề lớn rồi. Bởi vậy, âm dương hỗ bổ đến tu luyện thứ hai hồn hạch chẳng những phải có lớn thực lực còn phải có đại nghị lực mới được, nhất định phải toàn lực duy trì lấy xoay ngược lại vận hành, thời gian dần trôi qua tại đệ nhất hồn hạch trong phạm vi khống chế hình thành thế giới của mình. Hoàn toàn độc lập đi ra, thông qua xoay ngược lại, bỏ qua đệ nhất hồn hạch quấy nhiễu, lại không ngừng tăng lên mình, đạt tới cùng đệ nhất hồn hạch ngang nhau tiêu chuẩn. Một khi hai cái hồn hạch uy lực sau khi đến gần, sẽ tiến hành lần thứ nhất kịch liệt xung đột. Lần này trong xung đột bọn nó sẽ sinh ra bộc phát thức dung hợp thành công, tắc thì hoàn thành thứ hai hồn hạch, do đó hình thành một loại cực kỳ mạnh mẽ âm dương hòa hợp song hồn hạch thất bại chết. Hoắc Vũ Hạo hít sâu một hơi, mặc dù chỉ là nghe Huyền lão giảng thuật nhưng hắn đã có thể sâu đậm cảm giác được cái này âm dương hòa hợp thứ hai hồn hạch có. Ngừng tụ khó khăn dường nào rồi, sẽ không có người lựa chọn loại phương thức này đi, cái này cũng quá nguy hiểm. Hơn nữa coi như là thành công, hai cái hồn hạch vận chuyển hoàn toàn khác biệt lại sẽ là cái dạng gì nữa trời đâu này. Chẳng phải là tại bên trong thân thể tự mình thủy chung đều đang lẫn nhau xung đột sao? Huyền lão mỉm cười lắc đầu, nói, hay là có người dũng cảm nếm thử đấy, mặc dù cho tới bây giờ ta còn chưa nghe nói qua có vị nào nhân loại hồn sư thành công. Chỉ khi nào thành công âm dương hòa hợp xong hồn hạch đúng là mạnh nhất. Ta hỏi ngươi, một cái nước xoáy muốn như thế nào chuyển nhanh nhất? Hoắc Vũ Hạo nghi ngờ nói, không phải xoay tròn sao? Mão, Huyền lão nói, phải nói là lực đẩy ga la lực mới có thể để cho nó vận hành nhanh nhất. Người suy nghĩ một chút, nếu như hai cái nước xoáy, phân biệt, hướng phía phương hướng ngược nhau vận hành, như vậy tại bọn chúng cũng vậy trong lúc đó, sẽ xuất hiện tình huống như thế nào? Hồn lực chỉ đã tới rồi bọn chúng cả hai chúng nó trong lúc đó, ngay lập tức sẽ tại ngược lại lực dưới tác dụng hình thành nước xoáy, sau đó bị bỏ rơi mở. Nghe Huyền lão nói đến đây, trong lúc đó, Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm thấy trong đại não vang lên một tiếng nổ vang, cho tới nay trong lòng hắn một cái trọng yếu nghi hoặc đột nhiên đã có đáp án. Hắn cơ hồ là bật thốt lên, Huyền lão, thần thú đế thiên có phải hay không âm dương bình xem đổi mới, đến trăm độ tuyệt thế đường môn A hành song hồn hạch. Ánh mắt Huyền lão toát ra một tia kinh ngạc, ngươi vậy mà đoán được. Không sai, đế thiên đúng là âm dương hòa hợp song hồn hạch. Sở dĩ, nó mới sẽ cường đại như vậy. Nó mặc dù có thể thành công, một cái là bởi vì hắn tích lũy ý niệm trong đầu quá dài. Một cái nữa chính là hắn cường độ thân thể khủng bố. Cụ thể hắn là như thế nào thành công ta không rõ ràng lắm, nhưng ở đã biết đại năng ở bên trong, hắn hẳn là một người duy nhất sự thành công ấy. Bởi vậy, tại cực hạn đấu la cái kia mặt, hắn cũng không thể nghi ngờ là mạnh nhất. Nếu như hắn không tiếc bất cứ giá nào tiến hành chiến đấu, như vậy coi như là Long Hoàng đấu la Long Tiêu Diêu tăng thêm tử thần đấu la Diệp Tịch Thủy, hai người chỉ sợ đều không phải là đối thủ của hắn. Thần thú đế thiên, một cái đều là Hoắc Vũ Hạo mục tiêu, càng là đối với vị này thần thú hiểu rõ làm sâu sắc, hắn cũng càng là cảm giác được vị này sâu như vực sâu biển lớn hợp lý nay đệ nhất cường giả đáng sợ đến cỡ nào. Hắn vậy mà hoàn, thành âm dương hòa hợp xong hồn hạch tu luyện, nghĩ kỹ lúc trước đế thiên vận chuyển hồn lực tình huống, không thể như vậy sao, tại bên trong thân thể hắn, hắn hồn lực cơ hồ hoàn toàn đều là hiện ra là một cái vòng xoáy nhỏ hình dáng đấy, đó phải là âm dương hòa hợp sau sinh ra hiệu quả. Những này vòng xoáy nhỏ từng cái đều áp xúc khổng lồ hồn lực, so với việc vậy cực hạn đấu la, hắn có thể chứa đựng hồn lực dĩ nhiên là càng nhiều. Khó trách chỉ là một cái hình chiếu cũng có thể kinh sợ thối lui tử thần đấu la Diệp Tịch Thủy. Thần thú quả nhiên là thần thú a hát, chưa xong còn tiếp cách chương.